Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, chương 854 khống chế thân thể tài thần ma đầu bản một thể. Tin tức đến cùng có thể hay không thành làm sinh mệnh? Đây thật ra là giới khoa học thảo luận một loại khắc sâu vấn đề. Nếu như tin tức có thể trở thành sinh mạng thể, như vậy tự nhiên liền tồn tại quỷ. Ma, thần, dĩ nhiên, kỳ thật trí tuệ nhân tạo đến cuối cùng, cũng có thể thành làm sinh mệnh thể. Hiện tại trí tuệ nhân tạo, đều không phải là sinh mạng thể. Tỉ như tiểu kiếp, tiểu thần, có thể nói là trên cái thế giới này, phức tạp nhất cùng trí năng chương trình. Nhưng chúng nó đều không phải là sinh mạng thể, bởi vì tô kiếp nhìn ra được, chúng nó là tin tức đoàn. Nhưng còn không có rót vào linh năng. Nói cách khác, này thuần túy là một đoàn tin tức mà thôi. Năng lượng duy trì dựa vào là điện lực phần cứng tính toán, mà không phải linh năng. Hiện tại, Tô Kiếp đang nghiên cứu như thế nào lợi dụng linh năng đối trí tuệ nhân tạo chương trình tiến hành rót vào. Có thể hay không nhường trí tuệ nhân tạo tiểu kiếp cùng tiểu thần biến thành chân chính sinh mệnh. Bất quá, coi như là tiểu kiếp tiểu thần biến thành chân chính sinh mệnh, cái kia chưa hẳn liền so hiện tại mạnh mẽ, thậm chí lại so với hiện tại hư yếu rất nhiều. Bởi vì làm sinh mệnh tại có lúc, nhưng thật ra là một loại trói buộc. Nói như vậy, tin tức đoàn cùng sinh mạng thể so ra, thậm chí còn có mạnh mẽ địa phương, sinh mệnh vô cùng yếu ớt. Nhưng cỗ có rất lớn sáng tạo tính cùng tính chất phức tạp. Còn có rất nhiều không xác thực cảm giác kỳ diệu. Nếu như dùng toán học để giải thích sinh mệnh liền là vô hạn không tuần hoàn một tổ con số. Vĩnh viễn tìm không thấy quy luật, mà không phải sinh mệnh. Check là luôn có quy luật tồn tại, mà sinh mạng thể, hiện giai đoạn tôi nói, hầu như đều là dùng đường hình thức tồn tại. Cũng chính là thán cơ sinh mệnh. Thế nhưng, Tô Kiếp biết, trên cái thế giới này, hoàn toàn chính xác tồn tại tin tức đoàn cùng linh năng tụ tập lại, hình thành hư không sinh mệnh. Loại sinh mạng này, cũng chính là cổ lão huyền học nói tới, quỷ thần. Dĩ nhiên, này chút, quỷ thần, không nhất định có suy tư của người, cũng không nhất định có thể cùng người câu thông. Có lẽ trí tuệ rất thấp, liền cùng đơn tế bào sinh vật không sai biệt lắm. Trong hư không, một đoàn tin tức, tình cờ kết hợp linh năng, hòa hợp độ rất cao, liền tạo thành sinh mệnh. Có lẽ, có tin tức đoàn, vừa mới kết hợp linh năng, liền lập tức tiêu tán. Thời gian tồn tại rất ngắn, này kỳ thật cũng chính là một cái sinh mệnh theo sinh ra đến biến mất quá trình. Có lẽ liền là một giây đồng hồ, rất nhiều vi sinh vật cũng là như thế. Sinh mệnh hình dáng, phi thường kỳ diệu. Đương nhiên, những lý luận này tri thức, Tô Kiếp đều tại tiến hành đi sâu nghiên cứu. Tại nghiên cứu bên trong, Tô Kiếp liền phát hiện rất nhiều chuyện thú vị, nhất là mễ tiên sinh ý thức bên trên bám vào, ma đầu. Trước kia, Tô Kiếp cũng không có chú ý tới. Chữa trị xong mễ tiên sinh tật bệnh về sau, ý thức của hắn hoạt lạc, cái kia, ma đầu, mới bị Tô Kiếp phát hiện. Bằng không, mễ tiên sinh ý thức toàn bộ đều bị chính mình tật bệnh chỗ đè nén. Truy cầu tài phú tâm tư cũng không có, thậm chí tình nguyện cầm cuộc cải đem đổi lấy chính mình sinh mệnh. Cho nên, cái kia, ma đầu, đến không đến chất dinh dưỡng. Yên đĩnh lại, mà mễ tiên sinh tốt về sau. Cái kia, ma đầu, thu được chất dinh dưỡng. Trong nháy mắt, liền bành trướng. Bắt đầu can thiệp mễ tiên sinh ý thức. Loại hiện tượng này đối với Tô Kiếp tới nói. Đơn giản liền là ngàn năm một thuở đối tượng nghiên cứu. Trước kia, hắn căn bản không có phát hiện loại chuyện này. Thậm chí, tại một chút đi cực đoan người trong ý thức, hắn cũng không có phát hiện ma đầu tồn tại. Thú vị, rất thú vị. Tô Kiếp quan sát tỉ mỉ lấy mễ tiên sinh. thậm chí nắm ý thức thẩm thấu tiến vào, như dao giải phẫu bỏ chét một dạng, từng tia thấm vào. Mễ tiên sinh, ma đầu chẳng qua là cái đại danh từ mà thôi, nhường ngươi tốt hơn lý giải, mà lại này cũng không tính là chuyện xấu, bởi vì có vật này, ngươi mới có như thế truy cầu tài phú động lực, khiến cho ngươi qua nhiều năm như vậy, chăm chỉ không ngừng liều mạng truy cầu, cũng có thể kích hoạt tiềm năng của ngươi. Tại một cái nào đó phương diện tới nói, thứ này không nên gọi là ma đầu, gọi là tài thần cũng là có thể. Tài thần, Mễ Vi Vũ Kỳ thật vẫn là không hiểu rõ lắm, bất quá Mễ tiên sinh đối huyền học có rất sâu nghiên cứu. Hắn lập tức hiểu rõ, Tô Kiếp nói tới chính là cái gì. Mặc dù tại phương diện khoa học không hiểu rõ lắm, nhưng hắn biết, cũng là một loại vật vô hình, sống nhờ tại chính mình trong linh hồn. Thứ này, có lợi lại có tai hại. Không sai, thứ này đối với ngươi mà nói, là một cái khu động lực. Nó có thể khiến cho ngươi truy cầu tài phú tâm linh càng thêm nóng rực. Lửa cháy đổ thêm dầu, mà lại ở lúc mấu chốt, sẽ tăng cường ngươi đối tài phú một loại độ mẫn cảm. Tỉ như tại thời điểm nguy hiểm, trốn tránh tổn thất, tại cơ hội tới thời điểm, quả quyết ra tay, ngươi suy nghĩ một chút, có phải hay không những năm này, ngươi luôn có thể nắm lấy cơ hội. Tô Kiếp đồ vật Mễ tiên sinh hết thảy, Mễ tiên sinh trải qua hết sức truyền kỳ, có thể nói là một bộ cuộc cải truyền kỳ, so với Lưu Thạch càng hấp dẫn hơn kịch tính, mà lại càng thêm rung động lòng người. Hiện tại Mễ tiên sinh tại thương vòng địa vị, nhưng thật ra là xa cao hơn nhiều Lưu Thạch. Lưu Thạch cũng muốn xưng hô Mễ tiên sinh một câu đại ca. Mặc dù tại dân chúng trong lòng, Lưu Thạch xa xa so Mễ tiên sinh nổi danh. Trên cơ bản 99% người cũng không biết trên cái thế giới này có Mễ tiên sinh. Người này, dĩ nhiên bọn hắn biết Sinh Mệnh Tập Đoàn là làm nghề bảo hiểm vụ. Cái này là chân chính cá sấu lớn giấu ở khu nước sâu. Phù ở ngoài mặt tuyệt đối không phải cá sấu lớn. Người bình thường là vĩnh viễn không cách nào thấy cái thế giới này chân tướng. Tô Kiếp tại trong nháy mắt, chẳng khác gì là đã trải qua Mễ tiên sinh cả một đời. Theo khi còn bé liền đối cuộc cải có rất sâu khát vọng. Tại tiểu học thời điểm, liền bắt đầu đầu cơ trục lợi đủ loại đồ chơi, thậm chí cho người ta đời làm bài tập kiếm tiền, thậm chí đến trên xã hội đi làm một chút lúc ấy mọi người đều không dám làm kiếm tiền sự tình. Loại kinh nghiệm này, nhường Tô Kiếp đều cực kỳ cảm thán, mà lại, Mễ tiên sinh mỗi một lần kiếm tiền, ở sâu trong nội tâm đều cảm thấy cực kỳ dễ chịu. Thứ khoái cảm này, thậm chí muốn vượt qua hút một chút hệ thần kinh dược vật. Bởi vì Tô Kiếp phát hiện, Mễ tiên sinh ý thức chỗ sâu đoàn kia, ma đầu. Là hắn xuất sinh về sau, tại một ngày nào đó, đột nhiên cùng ý thức của hắn kết hợp về sau, Mễ tiên sinh mới sinh ra đối tài phú khát vọng, cũng khiến cho Mễ tiên sinh thành là chân chính kiếm tiền thiên tài. Nói cách khác, Mễ tiên sinh thiên sinh cũng không là kiếm tiền thiên tài, mà là một người bình thường. Cái này cùng Thông Tiên Sinh, Vũ Khúc, thậm chí cả Lâm Thang cũng khác nhau. Lâm Thang, Thông Tiên Sinh, đó là trời sinh ý thức kết cấu, đối Kim Dung có phi thường cường đại xuyên thủng tính cùng nhạy cảm tính, còn có trước xem tính, mà Mễ tiên sinh cũng không là. Tô Kiếp còn chứng kiến Mễ tiên sinh mặt khác một cái mạng vận đường. Vận mệnh này đường chính là không có thu hoạch được cái kia, ma đầu. Mễ tiên sinh khẳng định liền nghèo rớt mùng tơi mà chết. Căn bản sẽ không từng bước một kiếm tiền, trở thành còn mạnh hơn Lưu Thạch chân chính vốn liếng cá sấu lớn. Còn có, này, ma đầu, dựa vào Mễ tiên sinh thu lấy của cải đàn sinh, tài vận, tới lớn mạnh. Thậm chí phản hồi cho Mễ tiên sinh vui vẻ cảm giác. Bắt đầu khống chế thân thể nội tiết đủ loại kích thích tố. Đây cũng chính là, ma đầu, ký sinh. tại ngược lại khống chế ký chủ. Xuyệt Tô Kiếp triệt để hiểu rõ tình huống về sau. Thật dài xuyệt thở ra một hơi hơi thở. Chính mình cũng cảm thấy thế giới phi thường kỳ diệu. Một cái hoàn toàn mới cửa lớn hướng phía chính mình mở rộng. Làm sao rồi? Mễ Tiên Sinh rất khẩn trương. Hắn đã triệt để tin tưởng Tô Kiếp. Ta trong linh hồn ma đầu. Đến cùng làm sao bây giờ? Là tốt là xấu? Hết sức thần kỳ. Tô Kiếp nói. Mễ Tiên Sinh, ngươi có phải hay không mỗi kiếm một khoản tiền, trong lòng đều sẽ đạt được to lớn vui vẻ cảm giác. Này loại vui vẻ cảm giác, thậm chí vượt qua bất luận cái gì hành vi. Không sai, là như thế này. Mễ Tiên Sinh gật đầu. Kỳ thật đây là bí mật của hắn. Bất quá hắn biết, tại Tô Kiếp trước mặt, là không có cái gì bí mật có thể nói. Tô Kiếp có thể xuyên thủng nội tâm của người. Hắn cùng Lưu Thạch Kỹ càng trao đổi thời điểm, biết Tô Kiếp đủ loại thần kỳ. Thậm chí hắn kỹ càng điều tra tư liệu, biết Tô Kiếp tại Siberia, tinh thần khống chế mấy vạn người, nắm toàn bộ, chiến thần an bảo, đại bản doanh đều ăn xuống dưới. Nói cách khác, Tô Kiếp cả người, địch nổi một chi quân đội, thậm chí so quân đội đáng sợ hơn. Đương nhiên, hắn kỳ thật cũng không phải hết sức tin tưởng trên thế giới có loại chuyện này. Bởi vì cũng chưa từng thấy tận mắt, mãi đến Tô Kiếp ở trước mặt của hắn biểu hiện ra phi kiếm thời điểm. Hắn mới rõ ràng, này loại, trường nhãn pháp, đích thật là vô cùng kỳ diệu. Hoàn toàn một cái ý niệm trong đầu, là có thể đem người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Vậy được rồi, Tô Kiếp nói, kỳ thật, người là có tài vận, mỗi kiếm một khoản tiền, đều sẽ sinh ra một bút tài vận. Này tài vận có thể lý giải là một loại tin tức đoàn. Bởi vì cuộc cải là nương theo người cảm xúc mà sinh ra. Cùng người cảm xúc cùng một nhịp thở, cũng cùng trên thế giới đủ loại tin tức cùng một nhịp thở. Tài vận thứ này hết sức phức tạp, ta trong thời gian ngắn cũng không dễ giải thích với ngươi. Có người là lấy được trước tài vận, sau đó thu hoạch được của cải. Có người là trước thu hoạch được của cải, sau đó có tài vận. Ngươi vốn là một cái người rất bình thường, thế nhưng tại 5 tuổi năm đó, bị này tài thần phụ thể về sau, liền bắt đầu bạo phát. Đến cùng là tài thần, vẫn là ma đầu? Mễ Vi Vũ nhịn không được hỏi. Đều có thể, Tô Kiếp nói, ta hiện tại tạm thời gọi là tài thần, bởi vì gọi ma đầu các ngươi cảm thấy dọa người, trên tâm lý không phải hết sức dễ chịu. Nói tiếp, ta có thể tiếp nhận. Mễ Tiên Sinh bức thiết giống biết trên người mình phát sinh sự tình đến tột cùng là tốt là xấu. Này tài thần phụ thể về sau, nhường ngươi kiếm tiền, sinh ra tài vận, nó thu được tài vận, liền sẽ lớn mạnh, theo cuộc cải của ngươi tăng nhiều. Tài vận lớn mạnh, nó hấp thu tài vận càng ngày càng nhiều, cũng phi thường mạnh mẽ, thậm chí đã cường đại đến có thể ảnh hưởng thân thể ngươi nội tiết. Tỉ như, ngươi mỗi lần kiếm một khoản tiền về sau, sinh ra tài vận, nó hấp thu tài vận về sau, liền sẽ khống chế ngươi thân thể, phóng thích rất nhiều nhường ngươi tâm tình vui vẻ, thậm chí là nghiện kích thích tố. Tô Kiếp nói, vô cùng kỳ diệu. Nói cách khác, nó hiểu được cho ngươi phản hồi, kích thích ngươi, khiến cho ngươi càng thêm có kiếm tiền đồ vật. Bất quá loại kích thích này, kỳ thật là đối ngươi thân thể có một ít chỗ hại. Cứ thế mãi, trong thân thể ngươi khí quan sẽ sinh ra suy kiệt, đủ loại khí quan cũng sẽ chống lại hành động như vậy. Dần dà, trong cơ thể ngươi hệ thống miễn dịch sẽ xuất hiện tiêu cực biếng nhác, mà những cái kia tế bào ung thư liền sẽ đè nén không được, bắt đầu tiến hành đại quy mô xâm lấn. Bởi vì làm người trong cơ thể kỳ thật đều tinh tế ung thư thừa số, chỉ là không có một cái nguyên nhân dẫn đến, sẽ không phát tác mà thôi. Đây là giải thích, nó tại khống chế thân thể của ta, ta không có chút nào biết. Như vậy chúng ta bây giờ nói như vậy, nó có biết hay không? Mễ tiên sinh dùng mình, giống như cảm giác mình trong cơ thể thật sự có thứ gì bị quỷ phụ thân. Cái này ấy ngươi muốn lo lắng. Chúng ta trao đổi, nó hết sức khó lý giải, giống như hai đài máy tính trí tuệ nhân tạo đang đối thoại. Chúng ta cũng không biết chúng nó đang làm gì. Ngươi không nên đem thứ này tưởng tượng thành có người một dạng tư duy. Nó kỳ thật liền là một con ký sinh trùng mà thôi. Chúng ta trong cơ thể thật nhiều ký sinh trùng. Chúng nó cũng có ý nghĩ của mình cùng ý thức. Chẳng lẽ chúng nó cũng biết chúng ta đang suy nghĩ gì? Tô Kiếp kiên nhẫn làm Mễ tiên sinh làm nói rõ lý do. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.